đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, xuyên qua u ám đường hầm. Các người chơi đi tới một phiến cổ xưa cửa sắt trước mặt, môn không có khóa. Ngải Diệu trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, dì sắt trục xoay phát ra thê lương than khóc. Theo ngoài cửa quang vây quanh bọn họ, Mạnh Hy cảm thấy chính mình phảng phất mở ra một cái phủ đầy bụi đã lâu bí mật, lần này NPC đã ở bên. Ngoài chờ bọn họ, trung niên nữ nhân đang ở đình viện quét thước lá rụng. Nhưng nàng một chút quét đến không chút nào đi tâm siêu cái chổi hạ lá rụng bị nàng đào. Qua đi lại quét trở về, quét nửa ngày còn tại chỗ, nữ nhân ánh mắt cũng không có gì sinh khí. Quét một lát liền sẽ quay đầu lại xem một cái sau lưng phòng ở lầu hai cửa sổ, ngươi. Các ngươi chính là Cầm Tử đồng học đi. Nhìn ta, các ngươi ngày hôm qua nói qua muốn tới. Ta đều cấp quên mất, nữ nhân ngẩng đầu thời điểm vừa lúc thấy các ngươi chơi. Nàng như là như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem cái chổi buông cho bọn hắn mở cửa, bởi vì quá mức cuống quýt. Nàng bị lộ trung gian một khối hòn đá nhỏ thiếu chút nữa vướng ngã, Mạnh Hy vội vàng tiếp được nữ. Nhân, Cầm Tử mụ mụ, ngài không có việc gì đi. Nữ nhân hoàn toàn là một bộ gia đình phụ nữ bộ dáng. Mạnh Hy cũng liền suy đoán nàng chính là cái này phó bản vai chính Cầm Tử mẫu thân, ta không có. Việc gì, hảo hài tử, các ngươi mau đi lên nhìn xem Cầm Tử đi. Đứa nhỏ này ngày hôm qua từ bệnh viện sau khi trở về sẽ không ăn không uống. Ta này thật sự vội muốn chết. Nữ nhân cam chịu nàng xưng hô, lại giữ chặt Mạnh Hy tay, đem vài người hướng trong phòng mang, toàn bộ phòng ở phong cách đều là nhật thức. Tiểu xảo mà tinh xảo, gãi đúng chỗ ngứa trang trí phẩm có thể nhìn ra chủ nhân đối phòng ở đầu nhập rất nhiều cảm. Tình Cầm Tử phòng ở lầu 2. Không khó phỏng đoán ra vừa mới nữ nhân ở quét rác khi không ngừng quay đầu lại. Chính là ở lo lắng nữ nhi Cầm Tử phòng cửa dán một cái tấm cát. Vốn dĩ dùng hồng nhạt tự thể viết tiểu khả ái phòng. Bị người dùng màu đỏ bút sáp đánh một cái đại đại ích. Mặt trên viết thượng tân câu, đừng quấy dây ta. Tự thể siêu siêu vẹo vẹo. Hạ bút thiếu chút nữa chọc nứt trang giấy, Cầm Tử mụ mụ nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Tâm thử hô, Cầm Tử, người các bạn học tới, khai mở cửa được không? Mẫu thân hèn mọn cũng không có xúc động nữ nhi, trong phòng không có bất luận cái gì đáp lại, này. Nếu không các ngươi trước, mẫu thân có vẻ có điểm chân tay luống cuống, Mạnh Hy nhạy bén ở trong không khí nghe thấy được một tia mùi máu tươi, A-di, giống như không quá thích hợp, có mùi máu tươi, có chìa khóa sao? Cầm Tử mụ mụ lập tức liền luống cuống, nàng luống cuống tay chân sờ soạng trên quần áo túi tiền. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, chìa khóa, ta chìa khóa không thấy. A Di, phiền toái ngài làm một chút, cái này phó bản vai chính liền ở trước mặt trong môn sinh tử chưa biết. Mạnh Hy cũng bất chấp mặt khác, nàng sau này lui một chút, chân dùng sức đá hướng trước mặt môn theo vài tiếng vang lớn. Khóa đã lung lay sắp đổ, Mạnh Hy lại đạp một chân. Môn mãnh liệt va chạm đến trên vách tường, liên tục ra sức làm Mạnh Hy chân có điểm tê dại. Nàng lập tức không đứng vững, té ngã trên mặt đất, vừa lúc đụng phải một đôi không có tức giận che kín tơ máu đôi mắt, đây là một. Đôi người chết đôi mắt, Cầm Tử. Cầm Tử, bảo bối, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Cầm Tử mụ mụ một phen đẩy ra Mạnh Hy. Ôm trên mặt đất đôi mắt chủ nhân khóc giống kẹo sắc trong phòng. Ở giữa bãi một cái dùng huyết vẽ pháp trận. Pháp trận trung đảo một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh, tay chân động mạch đều bị cắt ra. Nữ hài bị mẫu thân ôm lấy phía trước là ngồi ngay ngắn. Rất khó tin tưởng tay chân đều ở đau nhức dưới tình huống. Nữ hài như cũ lựa chọn ngồi ngay ngắn, tay nàng thượng bóp một cái xem không hiểu thủ thế. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn đến máu tươi tư tán chảy xuôi khai đi. Mất máu quá nhiều tử vong, nữ hài sau lưng trên bàn sách. Dùng màu đỏ bút sáp họa một cái thu nhỏ lại pháp trận đồ án. Bên cạnh còn viết một loạt tự, đúng vậy. Ta nguyện ý, Mạnh Hy còn tưởng đem giấy cầm lấy tới nghiên cứu một chút. Bên người cảnh tượng lại đột nhiên mơ hồ lên. Bên tai Cầm Tử mụ mụ tê tâm liệt phế, tiếng khóc cũng dần dần nghe không rõ, quay đầu lại xem. Người chơi khác cũng là vẻ mặt mộng bức, trong không khí đột nhiên bắn ra đỏ tươi tự thể, Cầm Tử từ vong, trò chơi thất bại. Bên người cảnh tượng nhanh chóng lùi lại, nháy mắt người chơi đã bị đóng gói đưa về ban đầu phòng ở bên ngoài, Cầm Tử mụ mụ đang ở thất thần. Quét chấm đất, mấy cái người chơi cho nhau nhìn thoáng qua. Đều là thân kinh bách chiến. Lập tức minh bạch cái này phó bản cơ sở quy tắc, Cầm Tử không thể chết được. Hệ thống cũng không có nói trò chơi có thể trọng trí vài lần. Kia hiện tại khẳng định bảo đảm một lần đều bất tử tốt nhất, Mạnh Hy phản ứng đầu tiên đi gõ cửa. Khiến cho Cầm Tử mụ mụ chú ý. Bên cạnh Diễn Tinh đã kêu khai, Cầm Tử mụ mụ. Cầm Tử mụ mụ, nữ nhân như cũ là lộ ra mỏi mệt nửa chết nửa sống thong thả hành động. Xem đến người chơi đều vội muốn chết. A-di mau mở cửa a. Cầm Tử cho chúng ta phát tin tức nói nàng muốn tự sát. Không thể cọ sát, Diễn Tinh phá đồng la giọng. Sợ tới mức người chơi cùng Cầm Tử mụ mụ đồng thời một giật mình, Cầm Tử mụ mụ lập tức tỉnh lại. Nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo mang theo người chơi chạy như điên lên lầu. Mạnh Hy lúc này cũng không hỏi có hay không chìa khóa, mấy cái người chơi cùng nhau tông cửa. Môn lập tức đã bị phá khai, giữa phòng nữ hài đã cắt ra tay chân động mạch. Ngồi ngay ngắn ở pháp trận trung ương, huyết đang ở lan tràn, nghe thấy mẫu thân kêu gọi. Nữ hài ngẩng đầu, trên mặt gân xanh phơi khởi. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, lan, ngoặc kép, hết chương.